Chương 582, dụ dỗ. Ski giả hướng về bên cạnh Nẹp Tùn liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói rằng, Nẹp Tùn quốc vương, không biết có thể hay không rời đi trước một cái. Nghe được Ski giả lời nói, Nẹp Tùn mặt sắc biến đổi. Yên tâm, ta đối với Ski giả hổ sỉ không có ác ý, nàng mới có thể cảm nhận được A Ski giả nói liền hướng về Ski giả hổ sỉ đi tới. Ân, phụ vương hắn đối với ta không có ác ý. Ski giả hổ sỉ manh manh đắt gật một cái đầu nhỏ. Ski giả hổ sỉ lời nói, Nẹp Tùn tin tưởng, do dự một chút, Nẹp Tùn lựa chọn lui ra ngoài, dù sao không tuân theo Ski giả lời nói, sẽ gặp tới tai nạn. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng một lần dù mà kỳ Ski giả, hy vọng hắn sẽ không đối với con gái của mình tạo thành thương tổn. Nẹp Tùn sau khi rời khỏi, nơi đây chỉ còn lại Ski giả, Ski giả hồ sỉ cùng Hàn Cốc, đại môn cũng bị đóng lại. Ski giả hồ sỉ khiếp đảm nhìn Ski giả, nhất là ở Nẹp Tùn sau khi rời khỏi. Ski giả hồ sỉ trong lòng càng thêm khiếp đảm. Dĩ nhiên, ở khiếp đảm trong còn có hiếu kỳ, Ski giả hồ sỉ trong nội tâm lòng hiếu kỳ cũng vô cùng thịnh vượng, đối với trước mặt Ski giả cũng hết sức tò mò. Ngươi là nhân loại, từ đáy biển mặt trên tới sao? Ski giả hồ sỉ hướng về Ski giả hỏi. Không sai. Ski giả gật đầu. Sau đó Ski giả hồ sỉ phảng phất là hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo, điên cuồng hỏi Ski giả đồ đạc. Đều là liên quan tới lục địa sự tình. 23 tỷ như mặt trời, trên đất bằng động vật, trên đất bằng hết thảy, đều đáng giá hiếu kỳ. Ski giả hồ sỉ vẫn bị vây ở chỗ này, liền hoa hoa thảo thảo đều chưa từng thấy quá, đây hết thảy đều do chết tiệt vẹn đờ đẻ kẹn cựu thế. Từ lúc mới bắt đầu khiếp đảm, đến bây giờ tò mò cùng Ski giả, hẳn có nói chuyện với nhau, Ski giả hồ sỉ cải biến rất nhiều. Nhìn vẻ mặt hướng tới Ski giả hồ sỉ, Ski giả cười hướng Ski giả hổ sỉ hỏi, không biết Ski giả hổ sỉ có hứng thú hay không ly khai ngư nhân đảo. Ly khai ngư nhân đảo sao? Ski giả hổ sỉ mang trên mặt hướng tới, sau đó chính là cuốn quýt, mặc dù rất muốn ly khai ngư nhân đảo đi xem thế giới bên ngoài, thế nhưng Ski giả hổ sỉ dường như không được á hoa. Ski giả hổ sỉ đột nhiên liền gào khóc bắt đi, để Ski giả cũng vô cùng không nói, mới vừa rồi còn trò chuyện thật tốt đâu, hiện tại làm sao đột nhiên liền khóc. Người không biết, sợ rằng còn tưởng rằng Ski giả khi dễ Ski giả hổ sỉ đi. Ski giả hổ sỉ không thể rời đi nơi này, con phải rời đi nơi này, Ski giả hổ sỉ cũng sẽ bị tập kích. Ski giả hổ sỉ khóc để hướng về Ski giả nói rằng, con tưởng rằng là cái gì, thì ra là chuyện này a, cái này đã bị Ski giả giải quyết rồi. Tập kích Ski giả hổ sỉ chính là vẽn đỡ đẻ kẻn cựu thế, hắn là chiều rộng vân hổ sa ngư nhân, bay lượn đoàn hải tặc thuyền trưởng. Sở hữu bá bá quả thực. Bá bá quả thực kỳ thực thật lợi hại, miễn là đem va chạm vào người khác, có thể tiêu ký đối phương, sau đó ném ra đồ đạc, cho dù cách vô luận nhiều khoảng cách xa, cũng có thể truy tung đối phương. Dĩ nhiên, đó cũng không phải không gian năng lực, ném ra đồ đạc có thể bị ngăn cản chặn lại tới, hoặc là chướng ngại vật ngăn trở. Cho nên Ski giả hổ sỉ vẫn đợi ở chỗ này mới không có chuyện gì, ngạnh sắc thấp nhưng là vô cùng cứng rắn. Chặn tất cả truy tung tới được công kích. Yên tâm đi, muốn thương tổn ngươi bại hoại, đã bị giải quyết hết, ngươi về sau có thể đi ra. Ski giả hướng về Ski giả hổ sỉ nói rằng, thật vậy chăng Ski giả đại nhân, ngươi không có gạt ta? Ski giả hổ sỉ thu hồi nước mắt, hướng về Ski giả hỏi. Đương nhiên không có lừa gạt ngươi, chúng ta nhưng là bằng hữu, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Ski giả vô cùng lạnh nhạt nói. Vốn chính là sự thực. Lần này Ski giả thật không có lừa dối Ski giả hồ sỉ, hơn nữa, Ski giả rất ít lừa dối người. Ta thực sự có thể đi ra. Ski giả hồ sỉ lại khóc, bất quá lần này là kích động khóc. Cái kia Ski giả hồ sỉ suy nghĩ kỹ chưa, có muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi ngư nhân đảo, nhìn trên đất bằng phong cảnh. Hàn Cốc hướng về Ski giả hồ sỉ nói rằng, biết Ski giả muốn mang theo Ski giả hồ sỉ ly khai ngư nhân đảo. Hàn Cốc đương nhiên cũng là không lưu đường sống hỗ trợ. Nhưng là, nếu như ta rời đi, cái kia phụ vương cùng vương huynh bọn họ làm sao bây giờ à? Về sau chẳng phải là nhìn không thấy bọn họ. Ski giả hồ sỉ mặt bên trên treo cuốn quýt vẻ. Cho dù ly khai, lại không phải là không thể trở về. Ski giả hướng về Ski giả hồ sỉ nói rằng. Nghe được Ski giả nói có thể trở về, nhất thời Ski giả hồ sỉ không có lo lắng như vậy. Cái kia có thể. Ta cũng muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Ski giả hổ sỉ trong mắt mang theo vô tận hướng tới. Sĩ giả nghe vậy trên mặt tươi cười, xem ra sĩ giả hổ xì là dụ dỗ tới tay A, sau đó sĩ giả xuất ra một viên trái ác quỷ. Đem ác man này quả thực ăn A trái ác quỷ, sĩ giả hổ xì nghi hoặc nhìn sĩ giả, sau đó cảm thấy sĩ giả cũng sẽ không hại nàng, vì vậy liền ăn hết. Ồ, thật là khó ăn A, sĩ giả hổ xì làm bộ đáng thương nói rằng, cảm thấy sĩ giả cho nàng ăn quả thực thật sự là quá khó ăn. Hàn Cốc im lặng nhìn sĩ giả. Ngươi không phải nói nàng là hải vương họ xấy đồn sao, ăn trái ác quỷ không biết bơi sau đó. Coi như cái gì hải vương A, kỳ thực sĩ dạ lại không cần sĩ dạ hổ xỉ xuất lực, cho nên cho dù sĩ dạ hổ xỉ ăn trái ác quỷ cũng không còn sự tình. Hơn nữa, cho dù sĩ dạ hổ xỉ ăn trái ác quỷ, thế nhưng cũng không có nghĩa là sĩ dạ hổ xỉ thì không phải là hải vương. Ăn sau đó, sĩ dạ hổ xỉ thân thể đột nhiên phát sinh tia sáng chói mắt. Sau đó của nàng hình thể từ từ nhỏ đi. Gì, ta tại sao thu nhỏ lại rồi A, sĩ dạ hổ xì nhìn trước mặt cao lớn sĩ dạ, gấp đều nhanh muốn khóc lên. Cái này cũng quá nhỏ A, sĩ dạ nhìn trở nên chỉ có mấy cm lớn nhỏ sĩ dạ hổ xì, không khỏi nói. Sĩ dạ cho sĩ dạ hổ xì ăn trái ác quỷ là mini quả thực, có thể nhỏ đi trái ác quỷ. Nguyên tắc trong bị Lillian Smart cô cái này nữ cự nhân dùng ăn, có thể biến thành ngũ lại mét. 30 mét, còn có nguyên bản cự nhân hình thái cái này ba loại hình thái. Kế tiếp, sĩ dạ giáo dục sĩ dạ hổ xỉ không chê trái ác quỷ lực lượng, lao lực thiên tân vạn khổ sau đó, sĩ dạ hổ xỉ rốt cục trở nên lớn. Cũng không phải là phía trước thân cao, mà là hơn một thước thân cao, coi trọng không 17 đi có chút manh manh đát. Cái này là có thể khiến người ta thân thể xúc tiểu trái ác quỷ sao, thảo nào ngươi sẽ cho sĩ dạ hổ xỉ ăn. Hàn Quốc thật tò mò. Có chút trái ác quỷ năng lực, đích thật là đặc biệt, cũng tỉ như hiện tại cho sĩ dạ hổ xì ăn mini quả thực, coi như là hết sức kỳ lạ trái ác quỷ đi. Đi thôi. Sĩ dạ mang theo vẻ mặt đơn thuần sĩ dạ hổ xì, ly khai nàng sinh sống hơn mấy năm địa phương. Sĩ dạ hổ xì, tại sao thu nhỏ lại rồi nẹ tùn nhìn nhỏ đi sĩ dạ hổ xì, nhất thời liền một bước. Ta cho sĩ dạ hổ xì ăn trái ác quỷ, cho nên sĩ dạ hổ xì nhỏ đi. Sĩ dạ nhìn nẹp tùn, cũng không có hướng về nẹp tùn giấu giếm. Cái gì nẹp tùn phản ứng rất lớn, ăn trái ác quỷ, sĩ dạ hồ xỉ nhưng là nhân ngư à, ăn trái ác quỷ liền mất đi bơi lội năng lực. Kỳ thực cũng có thể ở trong biển sinh tồn, bất quá cần độ tầng, liền như cùng vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế giống nhau. Nẹp tùn mặt sắc tái nhợt, nhưng nhìn sĩ dạ lại không dám nói gì. Lẽ nào đi chỉ trích rủ mạ kỳ sĩ dạ sao, nói thật, nẹp tùn còn thật không có lá gan đó. Thế nhưng hắn tâm lý mặt sắc thực cực kỳ sinh khí A, ăn trái ác quỷ, cái này về sau làm sao bây giờ A, ngược lại nẹ tùn trong lòng vô cùng ưu sầu. Một trương thiết thanh mặt mo nhìn sĩ dạ, muốn nói lại không dám nói. Đừng lo lắng, sau đó sĩ dạ hổ xỉ sẽ cùng theo ta ly khai, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bạch tinh, ngươi liền an tâm A, sĩ dạ hướng về nẹ tùn nói rằng.